Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Như Hồng Thủy Mãnh Thú. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 872, Như Hồng Thủy Mãnh Thú. Mạnh Tử Du lạnh lùng cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Trên đời này nào có ngươi như vậy không rụt rè cô nương. Gặp người gia trưởng đến tuấn, ở trước công chúng liền phải làm nhân gia làm phu quân của ngươi. Như vậy ngươi có thể quá hạnh phúc sao? Mạnh Tử Nhàn vẻ mặt tức giận, chính là bởi vì ở trước công chúng nàng mới sinh khí sao? Ta, ngươi giúp ta, ta chính là muốn hắn làm phu quân của ta. Nàng chính là ta đã thấy nhất tuấn giật nam tử, Mạnh Tử Nhàn trong lòng còn nhớ Thương Long Diệp. Thiên Tử Nhàn, ngươi thanh tỉnh chút đi, ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa đem mệnh cấp ném, cái kia nam tử tu vi cao thâm khó đoán, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, Mạnh Tử Du châm chọc mà nói. Xoay người hướng hậu viện đi đến, Mạnh Tử Nhàn chờ nhị ca rời đi bóng dáng. Lạnh lùng cười. La lớn, nhị ca, ngươi không cho ta báo thù, ta tìm đại ca đi, đại ca không giống ngươi, đại ca chính là thương yêu nhất ta, Mạnh Tử Nhàn nói. Liền ra bên ngoài biên đi đến, Đàm Nam đảo liền như thế đại. Nàng cũng không sợ Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch chạy, Mạnh Tử Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không ở để ý tới chuyện này, Mạnh Tử Nhàn lòng dạ hẹp hòi. Luôn là muốn ăn chút mệt mới có thể lớn lên, đối với hắn tới nói. Lâm Vân Tịch nói ra hắn đan dược khuyết tật, hắn phải nghĩ biện pháp đem đan dược tinh luyện, mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả trị liệu, hắn cả đời si với luyện đan. Chỉ cần một có khuyết tật, hắn liền sẽ lập tức đi giải quyết. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch tìm một nhà sạch sẽ tửu lầu. Tính toán ăn một chút gì? Nghỉ ngơi một đêm ở đi, hai người ở lầu một tìm dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống, Long Diệp Thiên nhìn. Chung quanh giống nhau ngoài cửa sổ đường phố, này đảo nhỏ không tồi, đảo dân nhóm sinh hoạt cũng thực giàu có, Lâm Vân Tịch hỏi. Diệp, nơi này cũng thuộc về Bích Hải đại lục địa giới đi. Long Diệp Thiên cười gật gật đầu, Tịch Nhi, bên này hẳn là ly truyền thừa không xa lắm. Cũng là thuộc về Bích Hải đại lục quản hạt khu, nhắc tới khởi truyền thừa. Lâm Vân Tịch liền nhớ tới nàng Tiểu Diệp Nhi, không biết hắn hiện tại thương có khá hơn, Long Diệp. Thiên điểm một ít thanh đạm đồ ăn, còn có cháo trắng, Lâm Vân Tịch thân mình tuy rằng hảo rất nhiều. Nhưng chỉ có thể ăn một ít thanh đạm đồ ăn, hấp cá. Nước muối tôm, đều là một ít thực thanh đạm hải sản. Cũng coi như được với sắc hương vị đều đầy đủ, Long Diệp Thiên đã hai ngày không có ăn cái gì. Giờ phút này thật sự có chút đói bụng, hắn đem xương cá loại bỏ. Đem tôm lột ra, đem mặt khác đồ ăn biến thành tiểu khối đặt ở Lâm Vân Tịch trong chén lúc sau. Mới cầm lấy chiếc đũa chính mình ăn, hương vị không tồi. Lâm Vân Tịch vừa ăn vừa nói, ven biển mọi người có lộc ăn đều thực hào. Trong biển linh tôm linh thịt cá chất tươi ngon, muốn ăn là có thể ăn cái đủ, ở huyền thiên đại lục. Hải sản nhưng không tiện nghi, người bình thường ra cũng không phải là thường xuyên có thể ăn. Đến, Tịch Nhi, người thích liền hảo, ăn nhiều một chút, người gần nhất càng ngày càng gầy, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Chỉ cần là nàng thích, hắn đều thích đương yêu một người thời điểm, rất nhiều chuyện sẽ bởi vì chính mình ái người mà thay đổi. Ngay cả đồ ăn, nàng thích hắn cũng thích, như vậy lặng yên không một tiếng động thay đổi, Long Diệp Thiên một chút đều không chán ghét, ngược lại cảm thấy thực hạnh phúc. Ân, Diệp Thiên ngươi cũng ăn nhiều một chút, không biết Diệp Nhi như thế nào? Nàng lời nói, làm Long Diệp Thiên trong tay chiếc đũa hung hăng run run, Diệp Nhi bị thương thực trọng. Đêm đó hắn rõ ràng nhìn đến. Kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến dọa người. Hắn là ngạnh sinh sinh bò đến Tịch Nhi bên người, hắn kia yếu ớt tiểu bộ dáng. Phảng phất tùy thời đều sẽ mất đi sinh mệnh, Long Diệp Thiên hơi hơi nhấp môi. thật sâu hô hấp, ngực lại có một cổ đau ý lan tràn, Lâm Vân Tịch cảm giác được không khí có chút nặng nề, nàng bồn. Không nghĩ đem không khí làm cho như thế không xong, nhưng lời nói một không cẩn thận liền hỏi ra khẩu, đó là nàng Tiểu Diệp Nhi, nàng đáy lòng thực lo lắng. Đương nhiên, nàng cũng thực tín nhiệm phụ quân năng lực, nhất định có thể làm Diệp Nhi hảo lên, Long Diệp Thiên ngước mắt. Nhấc lên đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ phồn tâm điểm xuyết sao trời, cũng thật sâu hít một hơi, làm chính mình đáy lòng thoải mái một ít, hắn hơi hơi xả ra một mạt ý cười, an ủi nói, Tịch Nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều, chờ chúng ta trở về, nhất định có thể nhìn thấy một cái khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót, khắp nơi gây chuyện Tiểu Diệp Nhi ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa, hai người ăn xong cơm chiều. Long Diệp Thiên không nghĩ trụ tửu lầu phòng, muốn mang Lâm Vân Tịch hồi Càn Khôn trong tháp nghỉ ngơi, như vậy sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy giày đến, nhưng hai người vừa mới ra tửu lầu, đã bị một đám ăn mặc hồng hắc giao nhau quần áo hộ vệ cấp vây quanh lên trên đường cái người. Vừa thấy này trận thế, cũng không dám đang xem náo nhiệt bởi vì bọn họ nhìn đến đi đầu người là Mạnh Tử Nhan cung nàng đại. Ca Mạnh Tử Kính, chỉ cần Mạnh Tử Nhan xuất hiện địa phương. Phần lớn thời điểm đều sẽ ương cặp cá trong chậu, sẽ vô cớ đã chịu liên lụy. Lúc này bọn họ kia còn dám lưu lại xem náo nhiệt. Sớm một chút về nhà che chăn ấm giường đều so lưu lại nơi này xem náo nhiệt thoải mái, trong lúc. Nhất thời, trên đường cái làm buôn bán, dạo chợ đêm, ăn bữa ăn khuya, đồ vật đều không cần tất cả đều chạy hết. Ở Đàm Nam đảo đảo dân trong mắt, Mạnh Tử Nhan nghiễm nhiên đã trở thành hồng thủy mãnh thú. Long Diệp Thiên đen nhánh như mực mắt đen âm lệ nhìn vây quanh bọn họ người. Cường đại khí chàng che trời lấp đất thẩm thấu các nơi, những cái đó vây quanh bọn họ hộ vệ. Nháy mắt bị này cường đại khí chàng chấn động trụ, làm bọn hắn ra đầu tê dại, không dám nhìn thẳng vào Long Diệp Thiên, Mạnh Tử Nhan đôi tay phụ ở sau người. Cao ngạo ngưỡng cằm, đi đến Long Diệp Thiên trước mặt, cùng nàng cùng nhau tới. Còn có một người hắc y nam tử ngũ quan tuần lãng. Đáy mắt lại ẩn chứa một cổ âm lệ, cùng ánh mắt sắc bén nhìn Long Diệp Thiên, chỉ là ánh mắt ở xẹt qua Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan. Khi, hắn âm lệ ánh mắt nháy mắt dừng hình ảnh, âm lệ đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm, si mê nhìn Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nơi nào bao dung người khác như vậy nhìn trộm chính mình thê tử. Đều nói ái đến thâm người trong mắt, dung không dưới một cái hạt cắt hẳn ánh mắt hàn khí bức người. Sắc bén lạnh băng ngữ khí hùng hổ dọa người, ngươi nếu là ở nhiều xem một cái, bổn quân đào ngươi mắt lành lạnh cảnh cáo, làm Mạnh Tử Kính phía sau đột nhiên lạnh buốt, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hùng hổ nhìn Long Diệp Thiên, kiêu ngạo hỏi, vừa rồi chính là ngươi bị thương ta muội muội. Hừ, Mạnh Tử Nhan đắc ý hướng tới Long Diệp Thiên hừ hừ cái mũi, nàng xinh đẹp như hoa. Hắn lại chướng mắt nàng, hắn trong lòng ngực mà ốm có cái gì tốt. Liền lộ đều đi không xong, nàng đến muốn cho nàng nhìn xem, thân phận của nàng có bao nhiêu tôn quý, bỏ lỡ nàng có bao nhiêu đáng tiếc. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi cứu nàng một mạng, nàng lại không quý trọng. Không bao lâu, nàng lại chủ động lại đây chịu chết, cùng loại người này căn bản là không có đạo lý nhưng rằng. Duy nhất có thể làm các nàng kính sợ đó là thực lực, Long Diệp Thiên thanh âm lãnh khóc thị huyết. Vừa rồi tha ngươi một mạng, hiện tại bổn quân cũng sẽ không dễ dàng mà tha ngươi, Mạnh Tử Nhan vừa nghe. Trái tim đột nhiên buộc chặt, vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền đã chết nhưng còn không phải là vì báo vừa rồi thù. Nàng mới làm đại ca cùng nàng cùng nhau tới, có đại ca ở, nàng sợ cái gì, hết chương.